Mặc dù đại bộ phận tiền bạc đều giao cho kinh thành bên trong cái vị kia, rơi vào chính mình trong tay kia một phần, Dương Độc Thận nhưng lại chưa bao giờ nhúng chàm qua. Dương Độc Thận tựa hồ cũng 10 phần ưa thích kiếm môn. Nhất là mỗi ngày chiều tà xuống núi thời điểm, hắn chắp tay sau lưng, đi thong thả khoan thai, ở kiếm môn nội thành vòng quanh. Những năm này, Dương Độc Thận duy nhất đối Trương Quan nói lên yêu cầu, liền là nghiêm cấm nội thành bất luận kẻ nào bày quầy bán hàng xem bói. Trương Quan nghĩ thầm cũng không phải việc lớn, không chút suy nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Mỗi lần có giang hồ thuật sĩ đến đây, đều bị hắn bắt bỏ vào đại lao bên trong. Nhưng mà, ngay tại nửa tháng trước đó, nội thành đến rồi một đôi xem bói sư đồ. Khi hắn biết được tin tức sau, đang muốn xua đuổi bọn hắn lúc, Dương Độc Thận lại vượt quá ngoài ý muốn ngăn trở. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.